nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, dập tắt trùng khởi nguồn. Ego Tinh một chỗ xa hoa bên trong cung điện. Lộ Nhất Phương chính ngồi ở trên giường nhắm chặt hai mắt. Nhìn qua là đang tiến hành ma pháp sư hằng ngày tu tập minh tưởng. Nhưng trên thực tế hắn nhưng ở cảm ứng bốn phía. Hắn lúc này có thể cảm ứng được. Viên tinh cầu này hạt nhân. Chính tồn tại một cái ý thức vô cùng mạnh mẽ. Đó là ego bản thể. Mà làm Star-Lord duy nhất một cái bán thần đồng bọn. Lộ Nhất Phương cũng có thể cảm nhận được. Ego ý thức. Giờ nào khác nào cũng đang nhìn kỹ hắn. Lộ Nhất Phương ở trên tinh cầu này nhất cử nhất động. Đều ở ego giám thị bên dưới. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Lộ Nhất Phương nên cái gì đều làm không được. Mai gem lập lòe. Sau một khắc Lộ Nhất Phương linh hồn. Liền bay ra thể xác. Làm một vị chân thần. Nếu như ego hiện tại ở đây. Như vậy Lộ Nhất Phương cái tiểu động tác này. Tự nhiên là lừa dối không được hắn. Nhưng chỉ tiếc. Ego hiện tại phần lớn tinh lực. Đều đặt ở huấn luyện Star-Lord khống chế thần lực trên. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Star-Lord thông thạo nắm thần lực, như vậy liền không ai có thể ngăn cản hắn vô hạn mọc thêm kế hoạch. Phần này bất cần cùng xem thường, đúng là để Lộ Nhất Phương có thể vào lúc này làm chút gì. Lợi dụng mai gem sức mạnh, Lộ Nhất Phương cầm trong tay màu vàng xương sọ, lẻn vào xuống đất, bắt đầu nổi lên mình muốn manh mối. Mà lúc này Lộ Nhất Phương mới phát hiện, ego ngôi sao lòng đất, tồn tại lượng lớn lòng đất đường hầm. Chúng nó hầu như lan tràn chỉnh cái tinh cầu. Lại như là máu quản như thế đều phân bố. Tại đây chút hang động đỉnh chóp, thỉnh thoảng sẽ phát hiện một ít phát sáng đường nét. Đó là ego thần kinh. Nhưng ngoại trừ những này bên ngoài, theo Lộ Nhất Phương không ngừng thâm nhập, hắn còn phát hiện càng thêm thú vị đồ vật. Vậy thì là dập tắt trùng. Hầu như vô cùng vô tận dập tắt trùng. Tại đây chút trong huyệt động bò tới bò lui. Vận tải một ít năng lượng vật chất. Đồng thời chữa trị một ít phá nát đường hầm cùng thần kinh. Thì ra là như vậy tương đương. Lộ Nhất Phương trong mắt bling một tia hiểu ra vẻ. Lẽ nào ego thần lực. Có thể dễ dàng khắc chế những này dập tắt trùng. Thậm chí khiến cho chúng nó liền phản kháng đều không làm được. Nguyên lai những này dập tắt trùng. Chính là ego đản sinh ra a. Ego chính là trong đồn đãi chủng mẫu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Muốn duy trì một cái tinh cầu vận hành bình thường. Không phải là một chuyện dễ dàng. Mà những này dập tắt trùng. Kỳ thực liền gánh chịu ego miễn dịch hệ thống cho công năng. Một cái duy trì hành tinh vận hành bình thường. Đương nhiên có lúc chúng nó cũng sẽ đảm đương ego hệ tiêu hóa. Ego hủy diệt từng cái hành tinh rút lấy năng lượng. Sau đó lại bị ego một lần nữa hấp thu chuyển hóa. Đây chính là dập tắt trùng bản chất. Rõ ràng điểm này sau khi Lộ Nhất Phương cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua những con trùng này. Nếu như quấy nhiễu miễn dịch hệ thống, như vậy thế tất liền sẽ khiến cho ego chú ý. King Star cũng không hề lớn. Nó thể tích thậm chí còn không tới mặt trăng to nhỏ. Nhưng ngay cả như vậy, muốn ở che giấu mình không bị phát hiện tình huống, tìm tới mình muốn manh mối, vẫn không phải một chuyện rất dễ dàng. Mấy tiếng sau khi Lộ Nhất Phương linh hồn trở về thân thể, hắn bây giờ còn chưa gấp, vì lẽ đó vì phòng ngừa bại lộ, chỉ có thể từ từ đi. Đương nhiên, ngoại trừ muốn manh mối bất ngờ, hắn còn có một món khác chuyện quan trọng phải làm, vậy thì là cầu viện. Tuy rằng ego cũng không phải Lộ Nhất Phương nhìn thấy người thứ nhất chân thần. Nhưng hắn mạnh mẽ, vẫn như cũ là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó nếu như lão già này muốn trở mặt, Lộ Nhất Phương nhất định phải đến cường lực cứu viện. Mà hiện tại chỉ cần ego không phải người ngu, liền tuyệt đối sẽ không cho Lộ Nhất Phương liên hệ ngoại giới. Tìm kiếm cơ hội, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Lộ Nhất Phương liền bó tay toàn tập. Chỉ thấy vào lúc này, hắn đem trên bả vai chính đang say ngủ tiểu Groot bái đi. Sau khi sống lại Groot, bởi vì tâm trí không thuần thục không cách nào khống chế thân thể duyên cớ. làm cho bản thể đã biến thành một cái cây. Sau đó làm ra rất nhiều tiểu phân thân. Mà những này phân thân cùng bản thể là có liên hệ. Theo Mai Gem sức mạnh bị kích hoạt. Sau một khắc làm Lộ Nhất Phương khi mở mắt ra. Đã xuất hiện ở một chiếc xa lạ trong phi thuyền. Nơi này là nơi nào? Lộ Nhất Phương nghi hoặc từ đất bên trong duỗi ra chân. Hắn không phải là tiểu Groot. Lợi dụng Mai Gem sức mạnh. Trực tiếp khống chế Groot bản thể. Đối với Lộ Nhất Phương tới nói cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Mà giữa lúc Lộ Nhất Phương nghi hoặc chính mình ý thức tại sao không phải xuất hiện ở vệ binh giải ngân hà trong phi thuyền lúc. Một cái tiểu Groot đột nhiên ăn mặc kẻ phá hoại quần áo. Cúi đầu ủ rũ đi tới. Trên người còn tỏa ra nồng đậm mùi rượu. Liền Lộ Nhất Phương đưa tay ra chỉ. Điểm ở tiểu tử trên trán. Dễ dàng chọn đọc trí nhớ của nó. Thì ra là như vậy. Là Yondu thủ hạ kẻ phá hoại đến rồi a. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng. Sau đó liền đi tiến vào phòng khách. Chỉ thấy vào lúc này. Trong đại sảnh một đám lính đánh thuê. Chính đang uống rượu hoan hô. Mà lúc này Yondu cùng Rocket. Đang bị quấn vào trên ghế. Yondu. Lần này là ngươi thua rồi. Hiện tại kẻ phá hoại lính đánh thuê thuộc về ta điện giật xiết mạo hiểm. Chỉ cần làm xong vụ này. Lợi dụng King Star thù lao. Ta là có thể tiến một bước mở rộng kẻ phá hoại lính đánh thuê. Một cái làn da màu đỏ người ngoài. Hành tinh. Quay về Yondu ha ha cười nói. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một cái khác tiếng cười so với hắn còn muốn lớn hơn. Ha ha. Điện giật ngu đần mặt. Đây là cái gì não tàn tên? Người mặt có thể phóng điện sao? Nhìn cất tiếng cười to Rocket. Điện giật ngu đần mặt nhất thời sắc mặt cứng đờ. Liền muốn một đao kết quả Rocket. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một bàn tay lớn nhưng là nắm lấy chủy thủ của hắn. Mà cười to bên trong Rocket. Vào lúc này cũng là vẻ mặt chấn động. Nhìn điện giật ngu đần mặt phía sau cái kia bóng người. Âm thanh trở nên bắt đầu run rẩy. Groot. Ngươi trở về, rất xin lỗi, Rocket, ta chỉ là lâm thời mượn dùng một chút Groot thân thể mà thôi. Lộ Nhất Phương nói xong, liền dùng rễ cây quấn quanh ở điện giật ngu đần mặt, đem xé thành mảnh vỡ. Hắn giết mới cũ lớn, nhanh giết chết hắn, mắt thấy tình cảnh này phát sinh, những người khác lập tức phản ứng lại, dồn dập móc ra vũ khí, nhưng mà đúng vào lúc này. Bị trói trên ghế ngồi Yondu. Đột nhiên đứng lên. Dùng để khống chế tiếu tiễn máy móc. Không biết khi nào lại xuất hiện ở Yondu trên đầu. Đám nhãi con. Hiện tại ông tự vấn lòng một hồi. Các ngươi tương đương gặp may mắn sao? Yondu vừa dứt lời. Tiếu tiễn liền trong nháy mắt bay ra. Trong nháy mắt xuyên thủng ở đây hết thảy làm phản lính đánh thuê. Làm tốt lắm. Tiểu tử. Yondu đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt, vỗ vỗ Lộ Nhất Phương cánh tay nói rằng, King Star Đại Tế Ti dĩ nhiên muốn đối phó ngươi. Ta liền biết, cái kia quả thực chính là hành động tự sát. King Star Đại Tế Ti chỉ là vấn đề nhỏ. Chân chính khó làm chính là phụ thân của Star-Lord. Lão nhân kia đã tìm tới Star-Lord. Lộ Nhất Phương sắc mặt âm trầm nói. Ngươi là nói Ego. Yondu nghe vậy, nhất thời sắc mặt thay đổi, đáng chết. Ta nhất định phải lập tức đi tìm cưu tiểu tử kia. Đừng vội, dù sao ngươi đi tới cũng vô dụng. Lộ Nhất Phương bất thình lình nói rằng. Vậy cũng so với đợi ở chỗ này được. Tiểu tử, ngươi là căn bản không biết Ego sẽ đối xử như thế nào với Quill. Tên ngu xuẩn kia khẳng định không biết. Hắn cha đẻ so với địch mợ còn muốn hỗn. Cũng càng thêm đáng sợ. Yondu sắc mặt khó coi nói rằng. Tin tưởng ta. Ta so với ngươi càng rõ ràng Ego muốn làm gì. Chính là bởi vì như vậy. Mới càng nên nếu muốn ra càng tốt hơn đối sách. Lộ Nhất Phương sắc mặt nghiêm túc nói rằng Ego. Bản thân liền phi thường khó chơi. Hơn nữa trên tay hắn vô tận dập tắt trùng. Coi như là bản thân của hắn không động thủ. Mệt cũng có thể mệt chết. Như vậy ngươi muốn phải làm sao? Cần tìm một người trợ giúp. Đối phó dập tắt trùng. Thuận tiện trợ giúp một hồi. Tốt nhất hắn số lượng muốn so với dập tắt trùng còn nhiều hơn. Cá thể trên cũng phải so với dập tắt trùng càng mạnh mẽ hơn. thông minh. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng dập tắt trùng đã là vũ trụ công hại, mà trong miệng ngươi vật kia, tuyệt đối so với công hại còn muốn công hại. Yondu Than buông tay nói rằng, không sai, này chính là ta muốn. Lộ Nhất Phương cười nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.